Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, chương 27, thủ hộ. Áo xanh, hoàn khố, trên đường gặp, Vân Dương một đường hành tẩu, người tàn tật, người quần áo tả tơi, cơ hồ khắp nơi đều có, nhưng người nơi này, từng cái lại đều rất rực rỡ, rất thỏa mãn, tựa hồ. Chỉ cần là còn sống, liền đã không cầu gì khác, so với đã chôn ở chiến trường những huynh đệ kia. Chúng ta đã đủ may mắn, đây là một lão binh mù hai con mắt, què một cái chân, tại góc tường nhắm mắt lại phơi nắng thời điểm, cùng bên cạnh một cái không có tay tàn quân nói chuyện. Thanh âm rất thấp, lại tràn đầy nhớ lại, ánh nắng vẩy ở trên thân bọn họ. Tràn đầy không tranh quyền thế, không màng danh lợi. Vân Dương đi qua, ngừng chân thật lâu ngóng nhìn, trong mắt là không che giấu chút nào hâm mộ. Trên đường phố cũng có mở lấy vạt áo, một mặt giữ tợn lưu manh tại quơ cánh tay đi tới đi lui, thỉnh thoảng ẩn hiện. Vân Dương ánh mắt cũng tại trên thân những người này thật lâu dừng lại, trong mắt tất cả đều là lãnh ý. Cao lớn vạm vỡ, thân thể khỏe mạnh, có một cầm khí lực, thân phụ võ lực, không nghĩ trong chính đạo nuôi sống gia đình, không nghĩ đền đáp quốc gia, dấn thân vào chiến trường, cũng không nghĩ an cư lạc nghiệp, càng không nghĩ phù hộ một phương bình an, ngược lại bằng vào dũng lực, cưỡng đoạt, chuyên môn khi dễ nhỏ yếu. Người như thế, lương tâm đã mẫn, đại ác không đáng. Tiểu ác không ngừng, thế gian đệ nhất các loại nên giết. Đây là một cái đơn giản sân nhỏ, tường viện tất cả đều là tảng đá lớn lũy lên. Bên trong là 5 gian phòng, tăng thêm tả hữu thiên phòng. Mặt phía nam còn có thả tạp vật nhà kho. Hiển nhiên, người nhà này qua mặc dù không giàu có, nhưng rõ ràng cũng so những gia đình khác khá hơn một chút. Đại môn nửa mở. Một cái 2-3 tuổi tiểu nữ hài chính ngồi chồm hồm trên ụ đá con ở cửa chính, hai cái tay nâng lấy má, không biết đang suy nghĩ gì. Một cái xinh đẹp thiếu phụ một thân làm bào từ bên trong đi ra. Niếp niếp, mau trở lại phòng đi, tại sao lại chạy đến cửa ra vào ngồi? Tiểu nữ oa bất động, nãi thanh nãi khi nói, ta ở chỗ này chờ ba ba trở về. Mụ mụ, ba ba đi nơi nào? Hắn làm sao còn không trở lại? Thiếu phụ thân thể cứng đờ, vành mắt lập tức liền đỏ lên. Nàng yên lặng ngẩng đầu, ánh mắt đau thương nhìn xem cửa ra vào treo lơ lửng màu đen chiêu hồn linh. Lẩm bẩm nói, chờ niếp niếp trưởng thành, hiểu chuyện, ba ba liền trở lại. Nha, tiểu nữ oa bĩu môi, nói... Thế nhưng là niếp niếp đã lớn lên a. Thiếu phụ dùng sức gật đầu, nhịn xuống nghẹn ngào, nói, đúng vậy a, ba ba sắp trở về rồi. Nói, hai hàng nước mắt rốt cục nhịn không được im ắng chảy xuống. Vân Dương đứng tại chỗ ngoặt, nhìn xem hai mẹ con này, chỉ cảm thấy hốc mắt, cảm thấy chát. Người thiếu phụ này, chính là, một đêm kia. Hắn cứu được thiếu phụ kia, Vương Trang thiên tướng thê tử, Quyên Nhi, Vân Dương cũng không có hiện thân. Nhưng, tiểu nữ oa kia lại là đột nhiên vui vẻ kêu lên. A, từ đâu tới mèo con, thật đáng yêu, chỉ gặp trước cửa nhà. Không biết khi nào, xuất hiện một con mèo nhỏ như tuyết trắng tiểu nhung cầu. Con mèo con này mà toàn thân không nhuốm bụi trần. Sạch sẽ như là muốn phát sáng đồng dạng, xanh biếc con mắt tròn trịa, ngồi xổm ở niếp niếp trước mặt chỗ không xa, đang tò mò nhìn xem nàng. Tiểu nữ oa niếp niếp lập tức liền thích, tập tễnh bước chân đi tới. A, mèo con, ngươi là đến cùng ta kết giao bằng hữu sao? Mèo con đề phòng lông tóc dựng lên, nhưng lại chẳng biết tại sao đột nhiên lại trầm tĩnh lại. Tò mò nhìn niếp niếp, thế mà rất là yêu nhã nhẹ gật đầu. Tiểu nữ hài lập tức vui vẻ đến kêu to lên. Oa oa, quá được rồi, mẹ của nàng đứng ở phía sau đang muốn cản trở. Trong lòng dở khóc dở cười, tiểu hài tử chính là đồng ngôn vô kỵ, một con mèo nhỏ xuất hiện ở đây, chính là cùng ngươi kết giao bằng hữu. Nó có thể nghe hiểu ngươi nói cái gì nói không? Nhưng tiếp đó, thiếu phụ xinh đẹp con mắt liền trừng đến tròn trịa, bởi vì nàng thấy rõ, con mèo con này thế mà nhẹ gật đầu, tựa hồ đối với nữ nhi lời nói biểu thị đáp lại. Lập tức, thế mà, một phái yêu nhã đi đến niếp niếp trước người, rất là thận trọng vươn một cái tuyết trắng móng vuốt, cùng niếp niếp nắm tay. Trời ạ, thiếu phụ không có tin tưởng ánh mắt của mình. Quá tốt rồi, về sau ngươi chơi với ta có được hay không? Niếp niếp hoan thiên hỉ địa đem mèo con ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng vuốt ve, coi như chân bảo. Đôi mắt nhỏ đều cười thành vành trăng khuyết. Mèo con rõ ràng là có chút kháng cự, nhưng chẳng biết tại sao, nhưng lại không có phản kháng. Đợi tại niếp niếp trong bàn tay nhỏ, một cái phấn nộn móng vuốt nhỏ trần trờ giơ lên, lại buông xuống đi, trầm thấp kêu một tiếng. Niếp niếp lập tức yêu thích không buông tay, ôm con mèo nhỏ trở về phòng đi. Mụ mụ mụ mụ, có gì ăn hay không? Ta bánh bích quy nhỏ còn có không có? Ta cá con làm còn có hay không? Ta, mèo con trong ngực nàng, nhăn nhăn cái mũi, thiếu phụ vội vàng đi vào theo. Mơ hồ thanh âm truyền tới. Ai nha, niếp niếp, mau thả xuống, đây là nhà ai mèo? Nói không chừng có chủ nhân đâu, không thể tùy tiện cầm. Chán, con mèo nhỏ này dáng dấp thật đúng là đáng yêu. Vân Dương cười cười, im ắng rời đi. Trong phòng truyền đến con mèo nhỏ ủy khuất meo ô tiếng kêu. Từ nay về sau, người chính là mảnh này thủ hộ thần. Phàm là có khi dễ người mảnh này hoặc là sự tình phát sinh, ta cần ngươi không giữ lại chút nào xuất thủ. Mảnh này là các huynh đệ của ta gia quyến, còn có đông đảo tàn tật huynh đệ trụ sở. Ta cần ngươi bao một phương này bình an. Mỗi lúc trời tối, ngươi có thể trở lại đại viện. Tất cả tu luyện vật tư ăn uống, ta đều sẽ cho ngươi gấp bội. Nhưng là, nếu là nhiệm vụ không xong tốt, chỉ cần có một lần, tất cả số định mức, cả đời khấu trừ. Nghe rõ chưa? Mèo ô, những tên bại hoại kia dám khi dễ người, một mực hạ tử thủ. Rõ chưa? Mèo, ngoan, con mèo này chính là đầu kia đã đạt đến tam phẩm huyền thú cấp bậc thôn thiên báo. Vân Dương lại thâu nhập sinh mệnh linh khí, tăng thêm một tầng ngụy trang đằng sau, liền ủy thác trách nhiệm theo tu luyện tiến hành. Cái này thôn thiên báo tiến cảnh tốc độ chính là kinh khủng, có như thế một đầu tương lai cửu phẩm huyền thú trong này hộ vệ lấy các huynh đệ gia quyến, Vân Dương rốt cục có chỗ yên tâm. Muốn trừ giặc ngoài trước an bên trong, ta thực lực bây giờ còn nhỏ yếu, chỉ có thể hết sức nỗ lực. Các huynh đệ chớ trách, nếu là ta báo thù thành công, còn có thể tiếp tục sống, ta sẽ tiếp tục thủ hộ lấy các huynh đệ gia quyến. Nếu là ta vạn nhất báo thù không thành công, nửa đường bỏ mình, như vậy, ta bây giờ có thể làm được, là để bọn hắn tại trong vòng 5 năm không lo ăn uống. Trong vòng 100 năm, có con báo này ở chỗ này, an toàn không lo. Rất xin lỗi, các huynh đệ, ta hiện tại chỉ có thể làm đến điểm này. Vân Dương đi, hắn đi rất kiên quyết, thể nội sinh sinh bất tước tải tự phát vận hành. Vân Dương cảm giác hiện tại chính mình toàn thân đều tràn đầy lực lượng, huyết dịch cơ hồ đã đang sôi trào. Hiện tại mặc dù thực lực tối đa cũng liền khôi phục 2 thành, nhưng là Vân Dương cũng đã có chút không nhẫn nại được. Đánh không lại, chẳng lẽ ta còn tính toán bất quá? Một bên khác, Kế Linh rời đi Vân Phủ, trên đường đi chỉ cảm thấy ủy khuất bạo dạp rồi. Vừa đi, nước mắt cũng nhịn không được rơi xuống. Đồ quỷ sứ chán ghét, đại hỗn đản, về sau cũng không để ý tới ngươi nữa. càng nghĩ càng thấy đến ủy khuất, càng nghĩ càng thấy đến khổ sở, càng nghĩ càng thấy đến Vân Dương không thể nói lý. Ngươi cho rằng ta coi trọng ngươi? Hừ, phi, thế mà còn sợ ta ỷ lại vào ngươi. Độc Cô Sầu đồ đệ, thật là ghê gớm nha. Hừ, bản cô nương cả một đời ghét nhất chính là loại người như ngươi. Một mực trở lại khách sạn, hay là tức giận bất bình, rốt cục nhịn không được nước mắt ào ào đến rơi xuống. Nàng đối với Vân Dương, căn bản mà nói, cũng chỉ là thoáng có chút hảo cảm mà thôi. Xa xa không đạt được cái gì lấy thân báo đáp tình căn thâm chủng tình trạng. Nhưng là Vân Dương loại thái độ này, lại làm cho nàng trực tiếp chịu không được. Không hiểu cảm giác ủy khuất, dám khi dễ ta, muốn ngươi đẹp mặt. Hừ, trong cùng một thời gian, có từng đám nhân vật giang hồ từ bốn phương tám hướng hướng về thiên đường thành tụ đến. Một người mặc màu xanh biếc áo choàng, mặc màu xanh biếc giày, mang theo màu xanh biếc nón, bên hông một đầu màu xanh biếc đai lưng, trên đỉnh đầu thế mà còn cắm một đầu màu xanh biếc cành trúc, trên lưng một cái màu xanh biếc bao khỏa, trong tay một dài mảnh màu xanh biếc đồ vật, lung la lung lay đi tới cửa thành. Người này tuổi không lớn lắm, thoạt nhìn cũng chỉ 20 giây xích tuổi, toàn thân trên dưới đều tràn đầy một cỗ bất cần đời hương vị. Hắn một thân màu xanh lá, duy nhất ngoại lệ nhan sắc chính là bên cạnh hắn đi theo một đầu sư tử con màu đen. Mà lại càng thêm không giống bình thường chính là, đại sư tử màu đen này thế mà dài quá hai cái đầu. Mặc dù rất rõ ràng chỉ là một đầu không có trưởng thành ấu thú, nhưng lại nhìn rất là hung ác. Người kỳ trang dị phục, hình thù kỳ quái như vậy, coi là thật hiếm thấy. Đi ngang qua người đều ghé mắt, nhưng người này bình yên tự nhiên, rào rạt mà tiến, một đôi mắt lại là vênh mặt, thế mà thật to thở dài một hơi, như chút được gánh nặng. Hắn a, thiên đường thành a, lão tử cuối cùng đã tới. Ở bên cạnh hắn, hai người trung niên đều là sụ mặt, giờ phút này cũng rốt cục thần sắc có chỗ biến hóa. Không sai, công tử gia chính nhưng tại này rửa sạch nhục nhã. Cởi xuống cái này, hai người tựa hồ có chút không có ý tứ mở miệng phạm thiếu gia kiêng kỵ. Cái này có cái gì không có ý tứ nói? Thiếu niên hừ hừ cái mũi. Lần này, lão tử tất thắng, một bộ quần áo cách ăn mặc này, lão tử lần trước thua, đã mặc vào một năm, có chơi có chịu, cái này không có gì. Nhưng lần này lão tử nếu như thắng, mấy người bọn hắn ai cũng đừng nghĩ tốt hơn, đều được cho lão tử mặc vào. Hắn á, một năm này tội sống, lão tử không thể nhận không? Dù sao cũng phải để bọn hắn cũng đều nếm thử lão tử một năm này mùi vị. Gia hỏa này hung hăng nhổ một ngụm nước bọt, ác hiền ác trạng, hai trung niên hộ vệ đều là một mặt im lặng, khác không nói đến. Chỉ là ngươi cái này thường nói, lão tử, có thể hay không sửa lại, chịu nhiều lần như vậy đánh, thế mà còn không có phát triển trí nhớ. Lần trước ngươi cùng ngươi đại ca tự xưng lão tử, bị đánh 3 ngày không xuống giường được, gia chủ đại nhân đến đây nhìn xem, ngươi một câu lão tử để cho ngươi lão tử trực tiếp giận tím mặt. 24 cái tát kém chút đánh thành não chấn động. Thế mà còn không thay đổi. Tại lão tổ tông đến đây nhìn xem thời điểm, ngươi một câu lão tử không có việc gì, để vị kia lão tử. Lão tổ tông trực tiếp phẩy tay áo bỏ đi, giam cầm vừa mới giải khai, để cho ngươi đi ra hóng gió một chút. Thế mà còn là mở miệng một tiếng lão tử, bực này hiếm thấy, thật sự cũng là không có người nào. Tranh thủ thời gian tìm ăn cơm uống rượu địa phương, áo xanh thanh niên khoát tay chặn lại, lão tử chết đói, lão tử cũng nhanh chết khát. Hai cái hộ vệ tức sạm mặt lại, thật muốn phạm thượng độc đánh hắn một trận, người hắn a với ai xưng lão tử đâu. bảo bối của lão tử cũng đói bụng. Áo xanh thanh niên sờ lên bên người một đầu hai cái đầu sư tử lông đen. Sư tử con thế mà rất không nguyện ý lắc đầu thoát khỏi tay của hắn. Hai tấm mọc đầy lông sư tử trên mặt tất cả đều là ghét bỏ. Hỗn đản này cũng ghét bỏ lão tử. Áo xanh thanh niên giận dữ mà nói, nếu không phải nhìn ngươi còn có chút dùng, tối nay lão tử liền nấu ngươi. Sư tử con bốn con mắt đồng thời mắt trợn trắng, dứt khoát chạy mau hai bước, đi tới trước mặt, xoa. Áo xanh thanh niên mắng một câu, lão tử sủng vật của mình, thế mà cũng dạng này, chờ lão tử thực lực cao, đánh chết nó ăn thịt. Hôm nay nấu canh, ngày mai gặm chân sau, ngày kia, ô, hai đầu sư tử con hung mãnh xông lên. A ô một ngụm đem áo xanh thanh niên trên mông áo choàng xé một cái động lớn. Sau đó quay người chạy. Ngoạn tao, áo xanh thanh niên bưng bít lấy cái mông nhảy dựng lên. Nổi giận đùng đùng, một ngày nào đó lão tử muốn ăn ngươi. Hai đầu sư tử con vừa quay đầu, giống to một tiếng, hung thần ác sát hướng hắn đánh tới. Lần này, mục tiêu rõ ràng là hắn đũng quần. Áo xanh thanh niên hồn phi phách tán. Đại gia, lão tử bảo ngươi đại gia. Tha mạng a, chủ nhân, ta bảo ngươi chủ nhân được rồi. Được rồi, sư tử con liếc mắt, vênh váo tự đắc đi ở phía trước. Áo xanh thanh niên mặt như món ăn, bưng bít lấy cái mông đi ở phía sau. Tranh thủ thời gian cho lão tử tìm khách sạn, hoặc là mua thân quần áo. Như thế để trần một nửa cái mông, tính là gì? Hai cái hộ vệ liếc mắt, không phản bác được, đây không phải chính ngươi làm. Ngươi nhàn rỗi không chuyện gì gây sư tử tính tình không tốt kia làm cái gì? Thuần túy là ăn no rừng mỡ. Áo xanh thiếu niên chính bên ngoài đi về trước, đột nhiên a một tiếng, nhìn về phía trước, cái này, rất có thú a. Vân Dương dạo qua một vòng trở về, mắt thấy phía trước đã đến đường cái, rẽ một cái, chính là Vân Phủ, đang muốn đi lên phía trước, đột nhiên không biết nơi nào truyền đến một tiếng quát tháo. Vèo một tiếng, một bóng người từ trước mặt trong cửa lớn bị ném ra ngoài. Rắn rắn chắc chắc, quẳng xuống đất, nửa ngày không đứng dậy được. Vân Dương theo bản năng một bên thân, lùi một bước. Đồng thời con mắt nhìn mình sau hông, một tay cũng đã giữ lại thiên ý chi nhận chuôi đao. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.